Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822: Ngăn cơn sóng dữ. Tại cái này lớn nhất trong phòng, có từng dãy đào bình. Bất quá những cái này đào bình mặt ngoài cũng đã dài khắp trường mao đồng dạng biển sinh thực vật. Cho nên những cái này bình vô pháp đơn giản mở ra. Trương Phàm để cho nano đồng hồ quét xuống, chỉ thấy bên trong những bình này lại tất cả đều là một ít biển sinh động thực vật. Mà những vật này, theo Trương Phàm biết, đều là một ít thất cấp thậm chí là bát cấp linh dược tài liệu. Hơn nữa loại này bình tựa hồ có loại nào đó đặc tính. Tuy đã trải qua vô tận nhiều năm, nhưng nó đồ vật bên trong nhìn lên cũng rất mới lạ. Qua nano đồng hồ kiểm tra đo lường, lại không có bất kỳ chất biến. Cũng không biết là ai để lại thủy phù, bên trong lại sẽ có nhiều như thế mới lạ tài liệu. Những tài liệu này, từng cái thả ở bên ngoài, đều là vật báu vô giá. Bởi vì những tài liệu này đều là thâm hải động thực vật, mà nhân loại là rất khó đạt tới bên trong thâm hải thu thập những tài liệu này. Nhưng bây giờ chất đống tràn đầy một cái 300 mét vuông phòng lớn. Trương Phàm trước dùng nano đồng hồ đem những cái này bình triệt để quét nhìn một lần, để có thể từ trong đó phát hiện thâm hải tuyết liên. Nhưng rất tiếc, nơi này khoảng chừng hơn 500 cái bình, không có một cái nào bên trong có thâm hải tuyết liên. Trương Phàm tại thất vọng ngoài, cũng bất chấp tất cả, đem những cái này bình tất cả đều thu vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Đem những vật này đều thu vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm tiếp tục đối với nơi này tiến hành cẩn thận dò xét. Nhưng thật đáng tiếc, nơi này không còn có phát hiện cái khác vật có giá trị. Hắn chỉ có thể rời đi thủy phủ, tiếp tục ở đây cái rãnh biển dưới đáy tìm kiếm lấy thâm hải tuyết liên. Tìm sau một lát, nano trên đồng hồ không ngừng có chuông điện thoại vang lên. Trương Phàm khẽ chau mày, này tiên giới tín hiệu cũng thật tốt quá. Mình tại thâm hải 15 cây em địa phương, điện thoại lại cũng có thể đánh đi vào. Hắn nhận nghe điện thoại, Tề Đông Cường ảnh chân dung hiện ra. Tề Đông Cường thấy được Trương Phàm, cũng không kịp hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói, Trương Phàm. Cương thi quy mô xâm lấn, e rằng có mấy hơn 10 tỷ, chúng ta tập kết 3.000 vạn người căn bản ngăn cản không nổi. Người mau chóng đi đến Tây Ngưu Hạ Châu biên giới đi lên. Phải nhanh, Trương Phàm lông mày lại một lần nữa hơi hơi nhíu một cái. Vốn lấy tính cách của hắn, hắn là sẽ không đi để ý tới những điều này. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tìm kiếm thâm hải tuyết liên. Sau đó luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, phục sinh lăng tiêu. Thế nhưng hắn sau đó nghĩ đến, nếu là cương thi thật sự như thế lớn, Tây Ngưu Hạ Châu thất thủ, như vậy bọn họ Đông Thắng Thần Châu cũng không xa. Hắn đi qua Bắc đều Lô Châu, thật sâu biết những cái này bọn cương thi thực lực có nhiều kinh khủng. Đến lúc đó e rằng Trường Sinh Môn cũng chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm thở dài, chỉ có thể đối với Lôi Long nói, đi Tây Ngưu Hạ Châu biên giới. Lôi Long ngao kêu một tiếng, mang theo Trương Phàm thẳng tắp về phía lấy mặt biển bơi đi. May mà Trương Phàm lúc này chỗ mặt biển cách Tây Ngưu Hạ Châu biên giới cũng không tính quá xa. Lấy Lôi Long tốc độ bây giờ, vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền đã đi tới biên giới vị trí Đại Thảo Nguyên. Lúc này từ thiên không nhìn lại, vô luận là không trung, trên mặt đất, còn là trong biển, đều có đại lượng mọi người tại chém giết. Hơn 3 tỷ người chém giết chiếm cứ Trương Phàm tất cả tầm mắt thị lực có thể đạt được chỗ. Khắp nơi đều có người ở chiến đấu. Trương Phàm vừa nhìn số lượng này liền biết cương thi tuyệt đối là sớm có dự mưu. Nhân loại, zombie cùng huyết tộc liên quân cơ hồ là bị cương thi bao vây lại. Nếu như tiếp tục nữa, e rằng qua không được nửa giờ, những người này, zombie cùng huyết tộc liên quân, sẽ toàn quân bị diệt. Kia hơn 20 cái võ thánh, đang cùng 4-5 cái bạch cương đấu đến một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Đáng sợ nhất là, na đồng hồ dò xét đến, ở bên trong cương thi, còn có một cái thực lực cực kỳ đáng sợ tồn tại. Cấp bậc của hắn, dĩ nhiên đạt đến cấp 5 nhảy cương trình độ, cũng chính là tương đương với bát cấp võ thánh, mà liên quân bên trong trận doanh, tối cường lại cũng là mới 2 cái thất cấp võ thánh mà thôi. Bát cấp võ thánh, thực lực mạnh đến kinh khủng. Đương nhiên, một cái bát cấp võ thánh cũng không cách nào tả hữu một hồi chiến tranh thắng bại. Nhưng vấn đề là hiện tại đối phương số lượng chiếm cứ thật lớn ưu thế. Loại tình huống này, lại có một cái bát cấp võ thánh tồn tại. Bọn họ phần thắng liền thật lớn. Lúc này bây giờ là nhưng mắt thấy trận chiến đấu này thắng bại đã không có gì lo lắng. Nhưng Trương Phàm còn là lại kiên quyết địa gia nhập chiến đấu. Trong chiến đấu, hắn còn chứng kiến một người quen cũ Tiêu Bất Bại. Tuy phong thủy cửa đã bị Trương Phàm diệt có không sai biệt lắm. Nhưng lúc này hắn cấp 6 võ thánh còn là để chiến đấu. Đào lên Trương Phàm cùng hắn ở giữa mâu thuẫn không nói. Kỳ thật này Tiêu Bất Bại còn là một rất có tâm huyết võ thánh. Nghe nói cương thi quy mô xâm chiếm đệ thời khắc này, hắn liền mang theo kia 2 cái cấp 5 võ thánh trưởng lão tới tham chiến. Trương Phàm cũng hiểu được có phần thần kỳ. Mấy tháng trước, hai người cũng đều hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Nhưng bây giờ tại đồng nhất trận doanh, đối kháng địch nhân giống nhau. Trương Phàm mắt thấy liên quân trận doanh nhân số càng ngày càng ít. Trong lòng của hắn tại âm thầm suy nghĩ, trận chiến đấu này, liên quân mắt thấy là không thể không thua, đều liên quân toàn quân bị diệt. Chính mình liền dùng huyết đằng gen võ, đánh chết này hơn 3 tỷ cương thi. Huyết đằng gen võ, không sợ ngươi số lượng nhiều, chỉ sợ số lượng không nhiều lắm. Đừng nói 3 tỷ, coi như là 30 tỷ, cũng có thể toàn bộ cho ngươi tiêu diệt. Không thoát đối phương cái kia tối cường cấp 5 nhảy cương, hẳn là vô pháp tiêu diệt. Đến lúc đó chính mình có thể không thể trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Liền nói không chính xác, chung quy thực lực của người này tương đương với bát cấp võ thánh. Trương Phàm cũng không biết bát cấp võ thánh mạnh như thế nào. Ngay tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, liên quân trận doanh nhân số đã chỉ còn lại 2.000 vạn. Lại vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi sờn tóc gáy cảm giác truyền đến. Tựa hồ có một cái cực hạn cường giả đang nhìn mình, hắn vội vàng nhìn về phía bên trái hơn 10 cây em bên ngoài địa phương. Chỉ thấy chỗ đó chính là cái kia cấp 5 nhảy cương. Lúc này Trương Phàm đã từ mọi người siêu năng bên trong đồng hồ biết ra hỏa này danh tự, tuyệt không địch. Bị một cái tương đương với bát cấp võ thánh cường giả như vậy nhìn chằm chằm, Trương Phàm nội tâm rất không thoải mái. Trong lòng của hắn âm thầm nói với Lôi Long, chú ý tên kia, nếu là tên kia có tới ý đồ, chúng ta lập tức chuồn đi. Đối mặt một cái cường đại đến chính mình căn bản vô pháp chiến thắng cường giả, chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Tương phản, bảo tồn thực lực đều sau này mình lớn lên lại đi khiêu chiến hắn mới là thích hợp nhất cách làm. Tuyệt không địch lúc này nhìn xem Trương Phàm dưới thân Lôi Long, mí mắt hơi hơi nâng lên, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng ánh mắt, dĩ nhiên là một cái trong truyền thuyết long, có ý tứ. Nói qua liền nghĩ muốn nhảy qua đi đánh chết Trương Phàm, cướp đi dưới người hắn Lôi Long. Nhưng mà liền vào lúc này, chỉ thấy chiến trường trung ương nhất, những bọn cương thi đó đột nhiên bắt đầu từng phiến địa ngã xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.